cùng kẻ thù không đội trời chung chúng tình cổ. Chương 28, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó lại liếc nhìn mái tóc ướt đẫm mồ hôi của nàng. Dường như lần này nàng còn phát tác mạnh hơn ta. Lần trước là trong vòng mấy bước, ba bước, vậy lần này xem ra phải gần hơn. Liên Kiều dứt khoát ngắt lời, nói bậy, ta chỉ là vừa rồi đi hơi gấp, ra mồ hôi thôi. Ồ, Lục Vô Cửu nhướng mày, ngay sau đó cầm kiếm thản nhiên vạch ra một đường. Nếu vậy, nàng ở gian ngoài, ta ở gian trong, một canh giờ sau nàng tự rời đi. Liên Kiều cẩn thận so sánh, vị trí vạch đường vừa vặn cách ba bước. Quan đẹp edit chuyện hay, chuyện lúc hay lúc giờ, quan lúc nào cũng đẹp cố ý phải không? Nhất định phải xem nàng có thể chịu đựng được khoảng cách mấy bước. Nàng quay đầu cười lạnh một tiếng, yên tâm, không cần ngươi giục, ta canh rất đúng giờ nhé. Sau đó, Liên Kiều ngồi phịch xuống bên cạnh bàn gỗ hoàng hoa lê, nhàm chán cuộn tóc mình lên. Lục Vô Cửu cũng đi vào gian trong, buông bình phong xuống, hai người không liên quan gì đến nhau. Phải nói, Lục Vô Cửu này thật sự quá nhàm chán. Liên Kiều không mở miệng, hắn vậy mà không nói một lời, không phải chỉ là lạnh lùng thôi sao? Ai chẳng biết, vừa hay nhân cơ hội lén xem hắn đang học lén sách gì. Liên Kiều cẩn thận tìm kiếm trên giá sách, kết quả vừa nhìn tên sách, ngây người, Sơn Kinh, thứ này có gì hay mà phải thức đêm để đọc chứ? Không đúng, hắn chắc chắn đã giấu bí tịch quan trọng ở bên dưới. Vì vậy Liên Kiều lại cúi xuống, cẩn thận tìm kiếm tên sách, nhìn hồi lâu, không phải, Hải Kinh, thì là, Y Kinh, thậm chí còn tìm được một quyển, Ly Miêu Tiểu Trát, nói về cách nuôi mèo. Liên Kiều hoài nghi nhân sinh, người này sẽ không phải mỗi đêm đều thức khuya để đọc những thứ linh tinh này chứ. Vậy những tiết đạo pháp, phù pháp của hắn làm sao mà thi đứng đầu bảng thế? Còn nữa, quyển sổ nuôi mèo này rốt cuộc là cái quỷ gì? Đã lật đến cong cả mép rồi, nhưng cũng chưa thấy Lục Vô Cửu nuôi mèo bao giờ. Mà thôi, hắn nhất định là định nuôi rồi. Hừ, thao thiết, vị trí của ngươi cũng không còn vững chắc nữa rồi nhé. Vì vậy Liên Kiều định giữ kín tin tức này, định đợi lần sau cãi nhau với Thao Thiết thì lấy ra cho nó một đòn chí mạng. Tuy nhiên, ngoài những quyển sách này, Liên Kiều thật sự không thấy bất kỳ quyển nào liên quan đến tu luyện. Nàng đoán Lục Vô Cửu nhất định đã giấu ở đầu giường, không cho nàng phát hiện, nhưng nàng lại không thể lấy được. Vì vậy chỉ có thể âm thầm đếm tiếng nước đồng hồ cát nhỏ giọt để g, y, ế, c thời gian, đợi một canh giờ này trôi qua. Nhưng càng khó chịu, thời gian càng trôi chậm. Đáng sợ hơn là, con cổ này quả nhiên ngày càng trầm trọng. Khoảng cách ba bước hoàn toàn không đủ. Dần dần, ngay cả lòng bàn chân Liên Kiều cũng bắt đầu ngứa. Nhịn không được muốn đến gần Lục Vô Cửu hơn một chút. Gần hơn một chút nữa, nàng nhịn không được liếc nhìn, phát hiện vai người này cũng khá rộng, hình như rất dễ dựa vào. Eo của hắn, hình như cũng khá thon thả, hình như rất cứng. Chuyện được đăng tải duy nhất tại Monkey Train. Com ke thu không roi choi chung chung tinh co. Chuông 27, HTML, nhìn xuống nữa, đôi chân dài hơi cong, đường nét lưu loát. Liên Kiều vô thức nuốt nước bọt, trong bóng tối động tĩnh khá lớn, thật sự làm nàng giật mình. Phi, nàng đang nghĩ cái gì vậy? Con cổ C, H, E, T tiệt này, cứ nhét mấy thứ linh tinh vào đầu nàng. Nàng rõ ràng nên ghét hắn muốn C, H, E, T mới đúng. Nhưng mà, bây giờ, Lục Vô Cửu hình như đã ngủ rồi. Nếu đã như vậy, vậy thì nàng đến gần một chút, giải độc một chút cũng không sao chứ. Vì vậy Liên Kiều dịch ghế, lặng lẽ đi vào gian trong một chút, rồi lại một chút, hai bước, một bước, quả nhiên, đầu óc tỉnh táo. khoảng cách lần phát tác này thật sự là trong vòng một bước. Liên Kiều mừng rỡ, động tác cũng mạnh bạo hơn một chút. Tuy nhiên vui quá hóa buồn, ngay khi nàng sắp dịch đến bên giường Lục Vô Cửu, Lục Vô Cửu bỗng nhiên lạnh lùng mở mắt ra. Liên Kiều toàn thân run lên, tay trượt chân ngã nhào lên, sau đó chỉ nghe thấy một tiếng xé rách. Trước mắt nàng lóe lên một mảng da thịt trắng nõn, quần áo của Lục Vô Cửu hình như bị nàng xé rách rồi. Hơn nữa, nàng đang nằm úp ở đâu vậy? Liên Kiều thoáng ngây ngẩn, nàng dùng hai tay chống vào mép giường của Lục Vô Cửu. Chớp mắt vài lần, ánh nhìn đọng lại trên cơ bụng trước mặt mà kinh ngạc đến độ không thể thốt nên lời. Trong khoảnh khắc ấy, nàng bất giác nhớ lại lời Yến Vô Song từng nói. Yến Vô Song từng bảo, trong lòng nàng ấy, người nam nhân hoàn mỹ nhất chính là kẻ có dung mạo như Lục Vô Cửu, lại sở hữu thân hình của đại sư huynh, nguyên do là bởi nàng ấy thích những nam nhân cao lớn, vạm vỡ, cơ bắp nổi rõ. Lục Vô Cửu tuy cao giáo thanh thoát, lại mang khí chất thần tiên thoát tục, xem ra tám phần là không thể đáp ứng được tiêu chuẩn ấy. Liên Kiều từng gật gù đồng ý, nhưng hôm nay nhìn kỹ mới phát hiện mình đã lầm to. Lục Vô Cửu bình thường trông chẳng có vẻ gì nổi bật, vậy mà không ngờ dưới lớp y phục kia, dáng hình tuyệt mỹ hoàn toàn không kém sắc so với gương mặt ấy. Những đường nét cơ thể trơn tru, không gầy gò mà cũng chẳng phô trương, mọi thứ đều vừa vặn hài hòa, dẫn dắt ánh mắt nàng từ từ hạ xuống. Khi nàng thoáng thấy nơi nổi lên một điểm lồi không quá hài hòa, chân mày bất giác nhíu lại, song chưa kịp hiểu vì sao lại cảm thấy không đúng, thì bộ y phục trong tay như áng mây bay nhanh, thuần thục phủ lên thân Lục Vô Cửu. Chỉ trong chớp mắt, hắn đã chỉnh trang xong xuôi, giữ khoảng cách hai bước, lãnh đạm quay đầu lại, cách chương.